Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 246, Luộc Trứng Ăn. 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Min Beta, Tương Ly. Ta bất quá là đi ngang qua, các ngươi không thể tùy tiện công kích ta, các ngươi đây là tổn thương người vô tội. Thiếu nữ giả mạo Dạ Thất Thất nhìn về phía phụ tử ba người Thủy Vô Nhai, ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ở sâu trong đáy mắt nàng còn mang theo vài phần hận ý. Thủy Vô Nhai thông minh thế nào chứ? Nếu Thủy Đình đã dám bỏ lại nữ tử này để chạy trốn, liền chứng minh nữ tử này cùng hắn cũng không liên quan, cho dù hai người có khuôn mặt giống nhau như thế, không thể nào không có chút quan hệ. Sau khi suy nghĩ, Thủy Vô Nhai không chút do dự hạ lệnh bắt sống. Thủy Đình, ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Khóe môi Thủy Vô Nhai gợi lên tia giễu cợt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một bình ngọc lưu ly trong suốt, trong bình có một con cổ trùng lúc nhúc vô cùng sinh động, ăn một con cổ trùng khác yếu hơn cũng ở đó vào trong bụng, hình ảnh vô cùng đẫm máu. Thủy Vô Nhai trông thấy một màn này, mắt phát ra tia dị thường. Phệ hồn cổ độc cuối cùng sắp đại thành, chỉ cần có phệ hồn cổ độc trong tay, hắn cũng không tin Thủy Đình có thể thoát khỏi tay hắn. Bắt sống nàng, tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần lưu lại một cái mạng là được, trước khi trời tối, nhất định phải đến Thanh Long Thành. Thủy Vô Nhai không thể chờ đợi được nữa, muốn đem tin tức phệ hồn cổ độc sắp đại thành báo cho phụ thân, báo lên tin tức tốt như vậy, tộc trưởng chắc chắn nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Xem ra tư cách tiến vào bảo khố của năm nay, không phải hắn thì còn có thể là ai? Nghĩ đến những bảo bối vô tận trong bảo khố kia, vui vẻ ở đáy lòng Thủy Vô Nhai càng nhiều. Nghĩ vậy, tin tức Dạ Thất Thất mang thân phận Thủy Đình trốn thoát mang đến căm phẫn cũng phai nhạt vài phần. Nghĩ đến sau khi Thủy Đình làm loạn, hắn liền cho người động tay lên người hắn, nghĩ có thể bỏ trốn dễ dàng như vậy, hắn không khỏi cảm thấy thoải mái. Cuối cùng, thiếu nữ giả mạo Dạ Thất Thất chạy trối chết, mà Dạ Thất Thất lại xuất hiện ở một đồi núi nhỏ ngoài Thanh Long Thành, lấy ra một chiếc chảo sắt trước mặt, đốt củi, bên trong nửa nồi nước, bắt chéo hai chân ngồi trước đống lửa, nụ cười khi có khi không, thảnh thơi thong thả dùng quạt thổi lửa, cách đó không xa giữa không trung, còn có hai bóng dáng đang kịch liệt giao chiến không ngừng. Chậc chậc, hiếm thấy a, thế nhưng có thể gặp được trò hay như vậy, thật đúng là đặc sắc a, thần thú giao đấu, trường hợp hiếm có như vậy, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thần thú Thanh Long, Chu Thức, hai loại thần thú này ở thú tộc thuộc cấp thấp nhưng chỉ cần như vậy, xem ra ở nhân tộc hiện nay cũng là vô cùng lợi hại. Dạ Thất Thất không chút hoang mang lấy từ không gian một quả cầu màu lam kích cỡ như quả trứng, bỏ vào trong nồi nấu, trứng này là nàng để cho Hồng Hồng ôm tới cho nàng, cũng không có chú ý xem, trực tiếp liền cho vào nồi, đôi mắt nhìn chằm chằm hai con thần thú đại chiến giữa không trung, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Chu Thức không hổ là thần thú, lực phòng ngự cùng tốc độ đều rất sung mãnh, Thanh Long tuy là long tộc nhưng ở tốc độ này so sánh với Chu Thức vẫn yếu hơn hai phần, và cả trạng thái bây giờ của Thanh Long cũng không được tốt, dần dần bị lép vế. Một lát sau, trứng trong chảo sắt phát ra mùi thơm nồng nặc, Dạ Thất Thất hít sâu một hơi, đặt miếng trứng trong tay, dùng sức bẻ, miếng trứng kia lập tức biến thành hai nửa, mùi thơm càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thất Thất ăn như hổ đói, hết cả hai miếng trứng, không thể trách nàng không có hình tượng, thật sự là nàng quá đói, quả cầu lam cỡ quả trứng gần như bị nàng ăn hết. Ăn trứng xong, Dạ Thất Thất vuốt vuốt bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Là hắn, chính là hắn, trứng rồng chính là bị hắn cướp mất. Dạ Thất Thất ăn uống no đủ chuẩn bị rời đi, đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một đám người, chỉ về phía nàng lớn tiếng nói. Trứng rồng cướp mất. Tình huống gì thế? Dạ Thất Thất bị đám người đột nhiên xuất hiện kia làm cho không hiểu chuyện gì, do nghi ngờ nên trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cách chương.